hoasanhnói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với chương 2 của cuốn sách Driving Change. Chương 2 mang tên Sự không bằng lòng mang tính xây dựng và tìm kiếm mục tiêu để không ngừng phát triển. Bạn đang quan tâm nhiều hơn trong việc cải thiện những điều chưa tốt hơn là hài lòng với cái tốt. Lúc đó sự không bằng lòng của bạn mang tính xây dựng. Jim Casey, nhà sáng lập UPS, trò chuyện với Joe. Hội nghị quản trị UPS năm 1956. Một nhỏ, ca đêm ở Gulfport. Khoảng 11 giờ tối, các chuyến bay chở khách cuối cùng biến mất vào bầu trời đêm. Các nhân viên bán vé về nhà và các dòng taxi cũng không còn nữa. Kỳ lạ thay, lúc này những điều thú vị thực sự bắt đầu. Tại sân bay quốc tế Louisville, UPS hợp tác chặt chẽ với những người có kinh nghiệm của thành phố Louisville đã tách ra khỏi hiệp hội các cơ sở vận chuyển hàng hóa của sân bay, được gọi là Worldport, để thành lập trung tâm vận chuyển hàng hóa toàn cầu của riêng họ. Cứ mỗi 1 hoặc 2 phút, từ 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng, tại Worldport, thì một chiếc máy bay của UPS, công ty sử dụng các loại máy bay MD-LLS, 757S, 767S, 747, Airbus A300S, thậm chí máy bay phản lực Lear đáp xuống đường băng. Vào một đêm điển hình, hơn 100 máy bay của UPS từ khắp nơi trên thế giới hội tụ về Worldport, là khách hàng vận chuyển hàng hóa lớn nhất của UPS. Louisville đứng thứ tư trong dịch vụ chuyên chở hàng hóa tại các sân bay của Mỹ vào năm 2005. Từ 11 giờ 30 tối đến 5 giờ sáng, UPS bốc rỡ, phân loại và chất lên Brandtel, thuật ngữ của UPS dành cho đội chuyên chở bằng đường hàng không, để đi một nơi nào đó, từ 800.000 đến 1 triệu gói hàng bằng đường hàng không nội địa và quốc tế. Trước bình minh, cả đội đã cất cánh chở đi một khối lượng hàng hóa khổng lồ cho ngành thương mại thế giới. UPS thật sự tạo ra một trong những tuyệt tác của ngành thương mại hiện đại. Worldport có diện tích 4 triệu feet vuông, 4 tầng, 3 nhà ga lớn với 44 bãi đáp máy bay và hơn 5.000 nhân viên của UPS làm ca đêm, nhanh chóng triển khai các hoạt động và tài năng kỹ thuật của UPS. Vào tháng 5 năm 2006, mặc dù UPS công bố rằng Worldport sẽ đầu tư mở rộng với 1 tỷ đô la để tăng năng lực, trung tâm của công trình sẽ là một loạt các tòa nhà lớn kết nối với nhau dành cho việc phân loại hàng hóa. Và ở đây nỗ lực của con người không cần thiết ở đây. Khi các thùng chứa hàng giống như bằng với kích thước của chiếc xe nâng nhỏ gọn được dỡ xuống, thì nhân viên chỉ cần chạm tay nhẹ vào thùng hàng, một lần vào đầu và một lần vào lúc cuối của quá trình phân loại, vì tất cả đều được cơ khí hóa. 2. Phân loại. Quá trình phân loại bắt đầu ngay khi nhân viên đặt các gói trên các băng chuyền. Sử dụng công nghệ phân loại đầu tiên do UPS phát triển ở Đức trong những năm 1990 cho trung tâm phân loại mặt đất Frankfurt, bưu kiện và các thùng hàng đủ mọi hình dáng và kích thước được đưa lên băng chuyền hay các thùng chứa hàng. Máy quét hồng ngoại bắt đầu đọc mã vạch, các chấm nhỏ hơn và vòng xoắn của nhãn thông minh do UPS đóng gói, sau đó theo băng chuyền đầu tiên vào hệ thống. Trong vài giây, những khối đỡ cơ học bằng cao su giống như quả bóng khúc côn cầu bắt đầu chuyển chúng qua băng chuyền khác được máy tính phân loại với một đoạn đường dài 120 dặm của băng chuyền, hành trình khoảng 2 dặm của một gói hàng dọc theo băng tải của Worldport mất khoảng 13 phút trước khi nó được xếp vào thùng, sau đó xác định tuyến đường và chuyến đi trong màn đêm của Kentucky. Tại khung cảnh khác nhau trong Worldport, một du khách có thể bị hoa mắt khi nhìn thấy các kiện hàng khi họ chuyển hành lý thông qua tất cả 4 hướng như các cuộc đua xe qua một sợi đường cao tốc đông đúc. Để giữ băng chuyền của Worldport duy chuyển trơn tru, một trung tâm cơ sở dữ liệu giám sát 59 triệu giao dịch mỗi giờ dẫn các gói hàng theo những con đường tối ưu nhất qua hệ thống. Worldport cũng là một nghiên cứu trong cách UPS đạt được nhiệm vụ đề ra trong việc đồng bộ hóa thương mại. Một mục tiêu được viết trên mặt bên của mỗi chiếc xe chở hàng. Công ty xử lý hơn 15 triệu gói hàng trên toàn thế giới mỗi ngày và tất cả các gói hàng phải được quét và định tuyến thông qua mạng lưới toàn cầu của công ty. Thành công này có được là do biết tận dụng lợi thế về địa lý. Louisville được chọn làm chiến lược nằm ở rìa phía tây của vùng múi giờ East Quab, gần với West Quab bờ tây, nhưng cũng có thể vì chênh nhau 3 giờ cho nên UPS phải tốn nhiều thời gian nhất để xử lý một lô hàng chuyển về phía tây theo đường hàng không. Đáng lý ra, World Fork không thể được xây dựng ở Louisville nếu không có sự hợp tác của thành phố. Cơ quan Regional Airport Louisville, Commonwealth of Kentucky và Cục Hàng không Liên bang FAA. FAA di chuyển tháp kiểm soát không lưu ban đầu của sân bay để đáp ứng lưu lượng máy bay của Gulfport. UPS. UPS cũng có lợi từ một lực lượng sinh viên hùng hậu thuộc các trường đại học gần đó, sẵn sàng làm bán thời gian. Do đó, Louisville nợ UPS rất nhiều, một công ty sử dụng lượng lao động lớn nhất của thành phố và giúp tăng cơ sở thuế của thành phố. UPS cũng biết cách trở thành một người hàng xóm tốt. Triết lý này đã thu vượt quá xa hàng triệu đô la UPS ủng hộ các tổ chức từ thiện. Ví dụ vào tháng 9 năm 2004, nó đã phát động cùng với hãng Boeing, FAA và MIT phương pháp CDA, một phương pháp giúp giảm tiếng ồn trong cộng đồng gần sân bay. Sử dụng CDA, máy bay của UPS vẫn còn bay ở độ cao cho đến rất gần Louisville và sau đó thực hiện cách đáp nhanh xuống Gulfport. Không chỉ phương pháp CDA có thể giảm tiếng ồn mà nó còn làm giảm nhiên liệu và lượng khí thải của máy bay. Ba nhỏ, đội dự bị trong sân bay. Không phải tất cả hơn 5.000 nhân viên làm việc ca đêm tại Gulfport đều làm công việc phân loại một cách chắc chắn. Một số chuẩn bị cho những sai sót có thể xảy ra. Ví dụ mỗi đêm từ thứ hai đến thứ sáu, lúc 7 giờ, khoảng 10 nhân viên quản lý của UPS tập trung vào một phòng họp tại trung tâm dịch vụ hàng không cho cuộc họp được gọi là nhân viên nóng. Nhân viên nóng là những nhân viên dự bị sẵn sàng để giải quyết những tình trạng đột xuất hay sự cố xảy ra ở bất cứ nơi nào trong mạng lưới hàng không của công ty. Cùng với một người giám sát hoạt động của hệ thống, cuộc họp có ít nhất một thành viên phi hành đoàn từ mỗi loại máy bay của UPS bay. Phi hành đoàn khác gọi từ các trung tâm hàng không khác nhau của UPS ở Ontario, California, Philadelphia, Columbia, South Carolina, Dallas và Rockford, Illinois. Nhóm này sau đó được trung tâm hoạt động toàn cầu cũng nằm ở Gulfport thông báo sự kiện gì hay phát sinh gì có thể xảy ra, có thể làm gián đoạn đường bay của máy bay, thời tiết xấu, chuyển hướng bay hoặc các vấn đề cơ khí máy móc. Các hãng hàng không, hành khách dễ bị tình trạng tương tự như bất kỳ khách đi lại thường xuyên nào cũng thấy được. Một chuyến bay chở khách có thể làm thất vọng 50, 75 hoặc 200 hay 300 hành khách, nhưng sự chậm trễ trong kinh doanh như một hãng hàng không hành khách là không thể chấp nhận được đối với UPS. Một chiếc Brantai đáp trễ có thể làm 12.000 gói hàng bị trễ theo bởi vì những phẩm bưu kiện đó liên quan đến khách hàng gửi và nhận nên tính ra có 24.000 khách hàng bị ảnh hưởng. Rick Barr, một phi công và phó chủ tịch của UPS, Alinis khẳng định, khi chúng tôi có một kết nối bị ngắt, chúng tôi cảm thấy đau đớn. Ở phía sau máy bay của bạn, bạn có thể có 10.000, 12.000 khách hàng. Bây giờ họ không đang nói chuyện với bạn như một hành khách, nhưng họ đang, trong một ý nghĩ nào đó, là khách hàng. Nó có thể là toàn bộ váy cưới của ai đó trong một gói hàng và các dụng cụ y tế gói hàng khác. Giữ lại khoảng 10 thành viên phi hành đoàn và khoảng 20 chiếc máy bay trong trường hợp khẩn cấp như vậy mỗi ngày trong tuần là một sự cần thiết đắt tiền, đặc biệt là đối với một doanh nghiệp là tập trung vào vận chuyển hàng hóa như UPS. Nhưng có một điều để hiểu về UPS, đó là mỗi kế hoạch đều có một kế hoạch dự phòng và tất cả các kế hoạch dự phòng đều có kế hoạch dự phòng khác. Đơn giản, đó là chi phí kinh doanh. ba nhỏ đạt được một điều chưa hề được thực hiện trước. Trong khi các thành phần của Goldford đều thực sự đột phá, thì người sáng lập UPS chỉ cần một sáng tạo khi lần đầu tiên ra mắt công ty American Messenger. Nhưng điều đó đã sớm thay đổi trong các lĩnh vực thuộc hệ thống kỹ thuật, mạng lưới hoạt động và cung cấp dịch vụ khách hàng cao cấp hơn. Một khi các nhà lãnh đạo của công ty ổn định việc giao hàng hợp nhất như một chiến lược, thì họ nhận ra rằng họ đã đạt được mức độ chuyên nghiệp trong hoạt động kinh doanh để thành công mà trước giờ chưa ai có. Công ty cần tìm hiểu càng nhiều càng tốt về việc kinh doanh mà mình đang nhắm đến, cũng như thu thập thông tin bằng một cách đơn giản. Ban quản lý của UPS đã viết thư cho các phòng thương mại của bất cứ thành phố nào của Mỹ có dân số hơn 100.000 và yêu cầu tên của bất kỳ doanh nghiệp nào tham gia trong củng cố việc giao hàng cho các cửa hàng bán lẻ. Sau khi có hơn 100 tên, UPS đã viết thư gửi họ. Các câu trả lời không phải là đặc biệt khuyến khích, mặc dù các khái niệm có vẻ mang tính lý thuyết, nhưng chưa có công ty nào ở bờ Tây West Coast cố gắng hợp tác vì lợi ích của doanh nghiệp mình. Một quản lý một cửa hàng ở San Francisco sau này giải thích những khó khăn về hậu cần cực kỳ ghê gớm ngay ở San Francisco trong 15 năm qua. Tôi đã chứng kiến không ít hơn 5 lần thất bại khi điều hành một hệ thống phân phối tư nhân. Có vẻ như vậy, bạn thấy việc giao nhận đó rất dễ dàng. Chỉ cần mang các kiện hàng từ khách hàng của bạn, giao chúng và bỏ túi khoản phí của bạn. Tuy nhiên, để giao những lô hàng lớn với mất mát và đổ vỡ thấp nhất, để duy trì lịch trình tối ưu và tránh sự chậm trễ, để duy trì sự hài hòa giữa các cửa hàng và khách hàng, tất cả các điều này đòi hỏi một mức độ tổ chức cao, cả về nhận thức và trang thiết bị. Casey và các đối tác của ông nghe cùng một thông điệp cơ bản: không có kế hoạch chi tiết cho loại hình kinh doanh này thì không bao giờ tồn tại. Để thực hiện ý tưởng có hiệu quả ở mức có thể duy trì niềm tin của khách hàng, họ sẽ cần phải phát triển các phương pháp mới. Như Casey đã nói, nếu chúng ta muốn thành công trong công việc chuyển phát bưu kiện, chúng ta phải đưa vào đó một điều gì mới lạ mà chưa ai thực hiện trước đây. Để khám phá những phương pháp mới trong ngành công nghiệp, UPS tìm hiểu những ngành công nghiệp và các doanh nghiệp khác. Và mặc dù công ty có chính sách khuyến khích trong nội bộ, công ty cũng tìm các kỹ sư công nghiệp từ bên ngoài có kinh nghiệm trong các khái niệm mới để có thể tối ưu hóa hiệu quả. Tiên phong trong việc nghiên cứu các quy trình công nghiệp là Frederick Taylor, người khởi xướng trường phái quản lý tư tưởng khoa học. Và trong khi Taylor chưa đề cập đến bất cứ điều gì về công việc kinh doanh của UPS, nhưng công ty cuối cùng tìm thấy một người thành thạo trong những khái niệm mang tính đột phá này. Tên của ông là Russell Harvey Hurt. Và vào năm 1923, UPS đã mời ông về công ty để làm trợ lý giám sát giao hàng. Harvey Hurt là một kỹ sư công nghiệp đã làm việc cho cả General Motors và Ford một vài năm trước khi các công ty nắm được những điều cơ bản của kỹ thuật lắp ráp dây chuyền và sản xuất hàng loạt. Ông lập tức bắt tay làm việc nghiên cứu các hoạt động giao hàng của UPS và sau đó thiết kế thiết bị mới để sắp xếp lại hướng của các băng chuyền tại cơ sở phân loại của công ty ở Los Angeles. Ví dụ, thay vì dùng những cái bảng lớn được phân vùng thông thường đang có, Harvey Hurt cài đặt một băng tải được thiết kế đặc biệt và hệ thống thùng chứa hàng do những người phân loại điều khiển đưa xuống máng trượt vào những thùng gỗ theo tuyến đường giao hàng của lái xe, theo Big Idea. Lúc đầu, bộ máy mới và lạ gây trở ngại nhiều hơn là hỗ trợ. Nhưng một khi nhân viên đã nắm bắt cách vận hành hệ thống, thì các gói hàng bắt đầu chảy trơn tru hơn qua khắp nhà máy Los Angeles. Trong vòng một năm, Harvey Hurt áp dụng và cài đặt một hệ thống sửa đổi cho nhà máy San Francisco và thay thế các máng gỗ bằng những máng thép có thể điều chỉnh hay tháo rời. Ngoài ra, ở San Francisco, công ty bắt đầu trang bị xe ô tô giao hàng với những chiếc lồng thép bên trong cho phép những nhân viên điều khiển xe nâng đưa hàng vào hay ra một cách dễ dàng. 4 chuyến đi thực tế của kỹ sư công nghệ. Đây là một tiến bộ, nhưng UPS vẫn còn non trẻ khi tiến đến kỹ thuật công nghiệp. Casey quyết định thực hiện một cuộc tìm kiếm thêm ý tưởng, kỹ thuật, quy trình và công nghệ mà nó có thể phù hợp với những hoạt động kinh doanh của UPS. Ông tự giải quyết nó và cùng với Harvey Hoss lên đường vào năm 1926, làm một tour tìm hiểu các hoạt động công nghiệp hàng đầu của thời đại. Hai người đi khắp miền Trung Tây Hoa Kỳ, Canada và dọc bờ biển Đại Tây Dương. Ở khắp mọi nơi trên đường đi, Casey và Harvey Hoss đều ghé thăm các cửa hàng bách hóa và để ý hoạt động giao hàng của họ, thu thập các ý tưởng có thể sử dụng được. Ví dụ tại Chicago, Casey bác bỏ hệ thống xử lý sản phẩm Marshfield vì nó quá tuổi, nhưng họ đã lấy ý tưởng về việc làm thế nào một số lượng lớn các gói hàng có thể được xử lý bằng cách sử dụng nhiều băng chuyền. Những hoạt động chuyển phát của Marshfield cũng đáng được học hỏi. Trong khi hai người tìm hiểu về cách phân loại và hệ thống giao nhận, thì họ ngạc nhiên với hệ thống phân loại 9 dây chuyền và 3.500 thùng chứa các kiện hàng WorldPost còn ai nữa. Trong suốt chuyến đi, Casey và Harvey Hoss đã ghi chú, phác thảo cách bố trí, máy móc và tính toán về con người, tiết kiệm chi phí và thời gian. Một trong những điểm dừng có lợi nhất trong chuyến đi là ở Sierra Bucks, và sau đó là một công ty thư tín cực kỳ thành công có trụ sở tại Chicago. Harvey Hoss sau này đã viết: "Chúng tôi đã chạm tay vào những điều kỳ diệu tại Sierra Bucks. Sự thành công của toàn bộ hoạt động của họ có thể được cho là lý tưởng nhất, có được bằng một lịch trình nghiêm ngặt, buộc mọi người nghiêm túc, tuân thủ như những tên phát xít Đức." Casey và Harvey Hoss cũng đến nhà máy huyền thoại River Road ở Michigan của Ford. Mặc dù với mô hình sản xuất Model T uốn xuống quanh co và một mô hình sản xuất Model A chưa cố định, nhưng Harvey Hoss chú ý rằng các dây chuyền lắp ráp không hiệu quả này sẽ làm cho ngành giao nhận đường hàng không chắc chắn ảm đạm. Ở Pittsburgh, họ ghé qua các nhà máy của US Steel và hiệu quả tại nhà máy Mispacking Amos ở Louis rất thuyết phục, và ở nhà máy Henry Ford thì thật sự ấn tượng. Tuy nhiên, ngành đường sắt American Express làm cho hai người thất vọng và ngay cả phẫn nộ với các phương pháp thô sơ được sử dụng để theo dõi lịch trình và xử lý việc lên xuống hàng hóa. Trên thực tế, Casey và Harvey Hoss rất chú tâm tham gia vào một nghiên cứu hiện đại và chuẩn xác, giống như các nhà quản lý Nhật Bản đã đến thăm nhà máy và ô tô Mỹ và UPS trong những năm 1950. Những công ty hiện đại sử dụng Scorecard, hệ thống ghi điểm để chấm điểm các hoạt động của họ. Họ muốn trải nghiệm và học hỏi từ những nhân viên sáng tạo nhất trong ngành công nghiệp. Năm, sự ra đời của sự không tự hài lòng mang tính xây dựng. Khi trở về, Casey xác định rằng UPS sẽ cải thiện dựa trên những gì ông và Harvey Hoss đã học được. Công việc bắt đầu ngay lập tức trên một hệ thống băng tải mới, có nguồn gốc từ những gì họ đã nhìn thấy ở Marshfield. Và khi thực hiện tại nhà máy Los Angeles Central Division vào năm 1928, nó kết nối 9 băng chuyền riêng biệt và gần 3.000 feet băng chuyền với một băng tải trung tâm dài 175 feet. Các kích thước, kỹ thuật và các thông số kỹ thuật của hệ thống băng tải Los Angeles không đặc biệt ấn tượng ngày nay. Chắc chắn bất cứ điều gì Harvey Hoss xây dựng sẽ lấn át cả về quy mô và sự phức tạp của các hệ thống sau này của hệ thống phân loại của UPS. Nhưng điều quan trọng hơn tầm cỡ hay quy mô là sự xuất hiện các đặc tính kỹ thuật công nghiệp sẽ khẳng định danh tiếng của công ty trong 8 thập kỷ tới. Một nhà báo kinh tế đã tham quan nhà máy của công ty vào năm 1926 giải thích hệ thống có tổ chức cao này chưa thực sự trưởng thành. Nó là kết quả của một quá trình lâu dài để thử nghiệm và phát triển. Casey và Harvey Hoss, giống như tất cả các nhà quản lý hàng đầu của UPS, từ những năm đầu đều nghĩ về sơ đồ, hệ thống, dòng chảy và hiệu quả hoạt động. Họ đã tổ chức các cuộc họp kỹ thuật thường xuyên, có các nhà quản lý cấp cao tham dự, tất cả đều đưa ra ý tưởng, các câu hỏi và những đề nghị hay gợi ý tại các hội nghị trong khách sạn, họ buộc phải phác thảo những thiết kế về trang thiết bị và in ấn cây kiểng trên khăn ăn và chuyển cho những người xung quanh tham khảo. Họ không nghĩ về dự án lâu dài, mà họ suy nghĩ về tiến trình có thể được trộn lẫn, thích hợp, tháo rời và lắp ráp lại được hay không. Jim Casey đặt ra một thuật ngữ để mô tả thói quen bắt buộc mày mò này, không tự hài lòng mang tính xây dựng, điều mà các nhà quản lý tích cực khuyến khích. Chẳng hạn năm 1937, vấn đề là hiệu quả việc bảo trì đội vận chuyển. Các năm khác là hiệu quả của xe ô tô điện giao nhận trong môi trường đô thị, tiềm năng của việc giao hàng bằng hệ thống tàu điện ngầm ở thành phố New York, hoặc có thể chuyển đổi một hệ thống phân loại dựa trên đường ray xe lửa. Các kỹ sư của UPS đã thử nghiệm tất cả những ý tưởng này một cách chặt chẽ và nhiều lần, luôn luôn tính toán không chỉ là hiệu quả về cơ khí hóa, mà còn làm thế nào để hệ thống sẽ hoạt động hiệu quả trong tay các nhân viên thân thuộc của mình. 6. Thực hiện điều này ở New York. Với dân số 7 triệu vào năm 1930, thị trường thành phố New York lớn hơn so với bất kỳ thị trường hiện có nào của UPS. Hơn nữa, những cửa hàng bách hóa lớn của đô thị dày đặc trong những khu vực thương mại rộng lớn làm cho những thứ khác trở nên nhỏ bé ở CS, San Francisco và Los Angeles. Chỉ riêng Macy thu 80 triệu đô la doanh số bán hàng vào năm 1930 và gửi đi 46 triệu gói hàng trong năm đó từ cửa hàng đồ sộ của công ty ở New York City. Hãy xem xét nó theo cách này, chỉ cần giao hàng cho Macy cũng nhiều hơn gấp đôi quy mô hoạt động của UPS. Với diện tích hơn 2 triệu feet vuông ở Midtown, Macy duy trì một đội ngũ gồm 436 chiếc xe hơi và xe tải giao hàng và một lực lượng gồm 900 nhân viên để xử lý 35.000 gói hàng của mình trong một ngày cùng một mạng lưới gồm 96 tuyến đường. So với UPS có toàn bộ khoảng 350 xe tải và xe hơi giao hàng vào năm 1928 và 24.000 gói hàng mỗi ngày vào năm 1930, mức cao nhất của UPS tại Los Angeles vào dịp lễ Giáng sinh. Và đó chỉ mới tính riêng của Macy. Tất nhiên, còn nhiều vô số cửa hàng bách hóa nhỏ hơn cũng đang kinh doanh ở thành phố New York. Và nhiều cửa hàng trong số này là lớn so với tiêu chuẩn của Wetcraft. Tiềm năng có được loại hình kinh doanh này đã chiêu ngươi Casey và nhóm của ông, nhưng nó vượt quá khả năng của UPS vào thời điểm đó. Đặc biệt, với khối lượng của nó bị ảnh hưởng bởi suy thái kinh tế, công ty cần vốn cho việc mở rộng thị trường đến New York. Lần đầu tiên, UPS bán một số cổ phiếu của mình cho người ngoài và các nhà quản lý của công ty thực tế bị mất phần lớn quyền sở hữu của công ty trước khi mua nó lại vào năm 1935. Bài học mà Casey và Smith đã rút ra từ trải nghiệm đó là truyền lại cho các thế hệ quản lý tiếp theo của UPS là không bao giờ để mất tập trung về tình hình tài chính của công ty. Thậm chí ngày nay, khi đã trở thành một công ty đại chúng, bản chất bảo thủ về tài chính và tiền mặt dư thừa của UPS làm cho nó trở thành một trong số ít các công ty trong nước có thứ hạng tín nhiệm cao nhất, 3A. Năm 1930, sau khi các cuộc đàm phán kéo dài với Law & Taylor và James McCritchie & Co., UPS có được quyền cung cấp dịch vụ cho họ. Một cộng tác viên đã viết về Casey vào năm 1930. Ông chắc chắn đang ở đỉnh cao của thành đạt. Casey đã đồng ý với điều đó và ông đã trả lời lại: tổng khối lượng của ba cửa hàng mà chúng tôi đã xử lý là khoảng gấp rưỡi tổng khối lượng của chúng tôi tại San Francisco. Cả hai văn hóa dịch vụ của UPS và chuyên môn về xây dựng hệ thống của mình đã được đưa vào thử nghiệm ở New York Gotham bằng số lượng giao nhận khổng lồ của Gotham. Quy mô địa lý và sự phức tạp của giao thông, xe giao hàng của UPS ăn tải trực tiếp từ cửa hàng bách hóa, sau đó đưa về cơ sở khổng lồ của UPS ở First Avenue Đại lộ 1, được sắp xếp phân loại và định tuyến ra một mạng lưới 32 trạm trung chuyển nằm trong khu vực đô thị New York. Trong hoạt động của West Coast, bờ biển phía tây của nó, công ty có hai vòng giao hàng cho các khu dân cư mỗi ngày, một vào buổi sáng và một vào buổi tối trong bán kính 50 dặm. Hoạt động phân loại như mê cung là điềm báo trước cho Gulf Coast. khi tờ The New Yorker đến thăm cơ sở vào năm 1947, nó đã nhìn thấy một mạng chằng chịt các hoạt động và một dòng lưu thông hàng hóa đầy ấn tượng được sắp xếp hợp lý. Những gói hàng thực hiện một loạt các cuộc hành trình nhanh chóng trượt xuống, lên máng và vào băng chuyền. Chúng được đưa lên trên một băng chuyền cao su liên tục dài 100 feet, di chuyển với tốc độ 30 feet một phút. Đối với Philip Hamburger, nhóm phóng viên tờ The New Yorker rốt cuộc dường như tất cả cùng một lúc trôi đi một cách nhàm chán. Tuy nhiên, nó là một hoạt động bằng cách nào đó thanh lịch và tuyệt vời. Trong hồ sơ của Hamburger, Casey để lại ấn tượng mơ hồ lập dị, thậm chí giống như tài phiệt. Tuy nhiên, người viết bắt gặp niềm đam mê của Casey. Bất cứ ai cũng có thể giao hàng, nhưng các chàng trai của chúng ta biết kinh doanh của một công nghiệp và guồng quay của chúng ta là dịch vụ. Không có thiên tài, chúng tôi đã có một ý tưởng tốt và ý tưởng đó đang phát triển. 7. UPS và viễn cảnh tương lai. Nhiều công ty lớn đã hợp tác với nhau nhờ một sản phẩm, một dịch vụ hay một ý tưởng mang tính đột phá. Kodak với máy ảnh Kodak năm 1888 và Xerox với máy photocopy giấy thường năm 1959. Các công ty khác như AT&T, Microsoft và Apple phát triển quanh sự kiện Eureka. Ngược lại, UPS thì khác. Nó hiếm khi phát triển bởi việc phát minh mang tính đột phá. Nó không xây dựng trên những phát minh về kỹ thuật hay đổi mới kỹ thuật, trang thiết bị hay hệ thống của nó. Nó áp dụng cách truyền thống thu nhỏ của các công ty như IBM, kết hợp với cách bán hàng và tiếp thị có đẳng cấp thế giới và kỹ thuật máy tính tinh vi. Và Walmart bán hàng với giá thấp nhất có thể và sau đó tìm ra cách để duy trì truyền thống đó. Để chắc chắn, các công ty có thể đổi mới cách thức kinh doanh. Việc sản xuất đại trà Moretti của Ford vào năm 1908, máy tính 360 của IBM vào năm 1964 và hệ thống liên kết các điểm bán hàng của Walmart những năm 1990 là bằng chứng của sự đổi mới như vậy, cùng với sự phát triển mô hình phân phối đồng bộ của UPS. Những nguyên tắc trên đường phát triển của UPS. Sự không hài lòng mang tính xây dựng và cách thức liên tục cải tiến nâng cấp. Thứ nhất, tạo một nền văn hóa không hài lòng mang tính xây dựng. Cụm từ đáng nhớ này do người sáng lập Jim Casey đặt ra là hiệu quả hơn hết vì nó chỉ ra rằng liên tục nâng cấp không bao giờ dễ dàng, mà nó bắt nguồn từ việc đẩy con người ra khỏi trạng thái thỏa mãn ngay cả khi mọi thứ đang diễn ra rất tốt cho một doanh nghiệp. Thứ hai, những điều đơn giản có thể gây rắc rối. Công ty càng phát triển thì càng có nhiều điều đơn giản nhưng khó quản lý hơn. Nhưng đó là điều đáng chú ý đến từng chi tiết và điều này sẽ giúp công ty tạo ra sự khác biệt đối với các đối thủ cạnh tranh. Jim Casey thích nói câu, dịch vụ là tổng hợp của nhiều điều đơn giản được thực hiện tốt. Quý thính giả thân mến, vừa rồi bạn đã cùng với chúng tôi theo dõi chương 2 của cuốn sách khosachnói.com.vn. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Tiếp ngay sau đây, khosachnói.com.vn kính mời quý thính giả đến với chương 3 của cuốn sách.